Thiêu đốt khế thân, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta vội rụt lại, ẩn mình phía sau giàn hoa. Chậu này đi, Lưu Hành tùy tiện chỉ. Hôm nay sao không thấy con nha đầu Xuân Dung đâu? A Minh ngập ngừng. Thiếu gia, ngài quên rồi sao? Hôm qua ngài đánh cược thua với tiểu thiếu gia nhà ta. Đã đem Xuân Dung tặng cho người ta rồi. Lưu Hành cau mày, nghĩ ngợi hồi lâu, hôm qua ta uống đến mất trí, không nhớ nổi, thôi kệ, nhà đầu ấy ắt chẳng nỡ rời đi, lát nữa đến tạ lỗi với lão đệ nhà họ Tạ là được. Hắn lại hỏi, việc đem nàng làm vật cược, Xuân Dung không biết đấy chứ? A Minh giàu dĩ, sao lại không biết, việc lớn như vậy, Xuân Dung cô nương tất nhiên biết rồi. Thiếu gia có muốn, Lưu Hành xua tay. Biết thì biết, việc gì to tát, nhà đầu của gia, ta muốn tặng ai thì tặng. A Minh đành ngậm miệng không nói. Có điều, nhà đầu ấy tính khí cao, nhất định đang ở xó xỉnh nào đó giận dỗi. Hễ giận là không chịu làm việc, đều do các ngươi chiều hư cả. Lưu Hành cầm quạt gõ nhẹ đầu A Minh, về nói với quản gia, trừ 3 tháng công tiền của nàng. Không còn tác dụng đâu. Lương công của ta đã chẳng còn thuộc về Lưu phủ nữa rồi. A Minh ôm chậu hoa. Thiếu gia, giờ chúng ta mang chậu mẫu đơn này đến chỗ Tống tiểu thư luôn chứ? Lưu Hành chau mày, sai người đưa là được. Việc gì ta phải đi? À, con nha đầu ấy cũng thích trồng hoa phải không? Miệng thì gọi, con nha đầu, suốt, ta nghiến răng. Ta rõ ràng có tên kia mà. Ngẩng đầu lên, thấy Lưu Hành đang đi về phía giàn hoa ta nấp. Ta căng thẳng nép mình sâu hơn vào góc. Thu mình nhỏ lại, hắn đứng trước giàn một lúc. Chậu màu vàng này, đem vào phòng con nha đầu ấy. Ta chẳng thích màu vàng. Dễ dẫn côn trùng, ta âm thầm phản đối trong lòng. May thay, Lưu Hành nhanh chóng rời đi. Không phát hiện ra ta đang nghe lén. Ta mang theo vài túi hạt giống cùng mấy bụi hoa con. Trở về Tạ phủ, Tạ đại nhân, ta bày ra trước mặt ngài. Có Chi Tử, Tú Cầu, Sơn Trà, còn có cả Đỗ Quyên nữa. Đại nhân thích loại nào à? Loại nào cũng được. Tạ đại nhân đáp, tùy ngươi. Tạ đại nhân chẳng hay cười, nhưng vẫn dễ ở hơn Lưu Hành. Người lúc nào cũng cười cợt. Việc gì cũng để ta quyết đoán. Sới đất, trồng hoa, tưới nước. Ta trồng hoa Chi Tử trong vườn nhỏ trước thư phòng của Tạ đại nhân. Vừa mới xong xuôi, tiểu thiếu gia họ Tạ đã chạy tới. Tỷ tỷ Xuân Dung, có người tìm tỷ kia. Ta ngẩng đầu nghi hoặc. Ai thế? Quản gia hạ từ sau lưng hắn bước ra. Tiểu thư nhà ta, đang làm gì đấy? Ta nhìn ông, chẳng nói một lời. Chẳng lẽ là nghe lời Lưu Hành đến trừ tháng lương của ta? Ta theo bản năng siết chặt túi vải nơi ngực. Cô nương Xuân Dung ơi, tiểu tổ tông ơi, mau theo ta hồi phủ thôi. Quản gia hạ cười cười, thiếu gia chỉ là uống say nói nhảm, sao nỡ lòng đem cô nương tặng người khác. Lão thân sẽ tới tìm gia chủ họ Tạ giải thích rõ ràng. Cô chuẩn bị một chút, chúng ta cùng về nhé. Ta giơ tay chặn ông, Lưu Hành sai ngươi tới. Quản gia hạ giọng, dĩ nhiên không phải, ta nào dám để thiếu gia biết. Với tính tình của ngài ấy, nếu hay tin cô thật đến Tạ phủ, e rằng sẽ nổi trận lôi đình, làm náo loạn cả nhà họ Tạ. Thừa lúc ngài ấy còn chưa rõ sự, chúng ta lặng lẽ trở về, xem như chưa từng có chuyện gì. Ta thấy kỳ lạ. Chính miệng hắn nói sẽ tặng ta cho người khác. Hắn lấy cớ gì để làm âm? Xuân Dung à, cô đâu phải mới biết thiếu gia ngày một ngày hai. Tính tình trẻ con, sớm nắng chiều mưa ấy mà. Trẻ con, ta năm nay đã 16. Lưu Hành hơn ta 2 tuổi. Cũng đã 18 rồi. Ta quay sang hỏi tiểu thiếu gia. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Tiểu thiếu gia dõng dạc. Ta 14. Hay lắm, còn nhỏ hơn Lưu Hành. Ta ngẩng cằm, so về tính trẻ con, hắn còn kém ngươi một bậc. tiểu thiếu gia như người trong nghề, lập tức quay đầu định tìm tiểu thúc khóc lóc ăn vạ. Khóc cái gì đấy? Cửa thư phòng bị đẩy ra, Tạ đại nhân mặt mày lạnh tanh, nhìn người trong viện, hỏng rồi, quên mất nơi đây là trước cửa thư phòng của ngài. Tiểu thiếu gia lập tức quỳ xuống thành thục, ta cũng vội theo quỳ ngay phía sau. Quản gia hạ nhìn thấy liền vội vã cúi đầu lại. Tạ đại nhân bớt giận, hôm nay tiểu nhân chỉ đến tìm cô nương Xuân Dung mà thôi. Ông liếc mắt ra hiệu với ta. Chuyện Lưu Hành nuốt lời, quả thực nói ra mất mặt. Quản gia đành nuốt lời xuống bụng. Cô Xuân Dung có để quên chút đồ ở Lưu Phủ, ta tới bảo nàng về lấy. Không cần nữa, ta đáp, hiện giờ ta chẳng thiếu thứ gì. Tạ đại nhân nghe rõ rồi chứ? Quản gia lau mồ hôi. Dạ, dạ rõ, tiểu nhân xin cáo từ. Tạ đại nhân đóng cửa phòng lại. Tiểu thiếu gia nhanh chóng kéo ta tránh xa. Tiểu thúc ghét nhất là bị quấy rầy khi đang đọc sách. Cách chương.